Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn không no, các người cách chúng tôi xa một chút, để chúng tôi lên xe đi. Hạ Tuyết mắc mưa, các người chịu trách nhiệm nhé. Hạ Văn Vũ cười ôm Hạ Tuyết ngồi vào ghế lái phụ của mình, sau đó che dù định ngồi vào chỗ tài xế. Có phóng viên không buông tha. Văn Vũ, đối với việc chị Vãn Linh hôm nay đánh giá Hạ Tuyết, anh có cách nhìn gì không? Hạ Văn Vũ cười. Đối với đánh giá của chị Vãn Linh, tôi không muốn nói nhiều, bởi vì chị là đàn chị, đàn chị nói đàn em chỉ có thể nghe thôi. Tôi và Hạ Tuyết rất vui vẻ ăn sushi, không bị chuyện khác làm ảnh hưởng. Các người nhanh về đi, mưa to rồi đấy. Hạ Tuyết à, cô nói một câu đi chứ. Phóng viên ở trong miệng Hà Văn Vũ đào không ra đồ, cả không ngừng vỗ cửa sổ, nhìn Hạ Tuyết kêu to. Hạ Tuyết à, cô thực sự không có lời nào muốn nói ư? Hạ Tuyết nhìn phóng viên, khẽ cười vẫy tay, sau đó quan tâm đối với mọi người. Nhanh về thôi, mưa to rồi đấy. Hà Văn Vũ không để ý phóng viên, lái xe chạy tới phía trước, vừa lái xe vừa cười với Hạ Tuyết. Vậy sao có thời gian nói với Daniel tiên sinh ăn một bữa cơm với tôi? Tại sao? Diễn trò cho truyền thông, cô thực muốn để cho bọn họ tung xì căng đan tôi và cô à? Hạ Tuyết thật ít ý kiến, chỉ đành bật cười thở dài. Lúc này điện thoại di động vang lên, Hạ Tuyết ngạc nhiên nhận điện thoại, sau đó nghe Isa nói ngay. Tôi đã hẹn Trương đạo diễn cùng ăn cơm tối nay đấy. Hạ Tuyết không hiểu, tại sao? Sư phụ của tôi không phải đang bận à? Ông ấy làm sao đồng ý cùng tôi ăn cơm? Không có lý do gì, chỉ ăn bữa cơm thôi, cứ vậy nhá. Isa cúp điện thoại. Hạ Tuyết không vui. Tại sao chứ? Vì chuyện của tôi làm phiền sư phụ của tôi. Hà Văn Vũ nở nụ cười, vừa lái xe vừa nói. Là muốn cùng Trương đạo diễn ăn cơm, đến lúc đó nhất định Isa để phóng viên biết hai người ăn ở nơi nào. Trương đạo diễn nhất định sẽ nói một lời cho cô. Hạ Tuyết lại nói. Tôi không muốn mượn sư phụ lăng xê cho tôi rất tôn kính sư phụ. Hà Văn Vũ bật cười. Sống trong giới giải trí, không phải anh giúp tôi giúp anh. Huống chi Trường đạo diễn là người lớn tuổi. Có người lớn tuổi mắng cô, sẽ có người lớn tuổi nói chuyện vì cô. Hạ Tuyết bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu một cái. Trời bất chợt mưa lớn, cả hai con đường bên cạnh cây dương xanh biếc đều màu trắng xóa màn mưa. Hôm nay tiệm áo cưới Hoàng Thất ngưng buôn bán. Vì Hàn Văn Vũ muốn đến thử quần áo phủ rể, Hàn phu nhân nói không muốn bị con trai bị người ngoài quấy rầy. Cho nên lúc bọn họ đi vào tiệm áo cưới, tất cả nhân viên làm việc đang đứng đợi một bên chờ đợi, tôn kính hỏi Hà Văn Vũ và Hạ Tuyết. Hạ Văn Vũ đưa Hạ Tuyết lên trên, vừa hỏi. Mọi người không cần theo lên lầu đâu, chỉ cần hai người là được. Đồ phù rể ở đâu vậy? Dạ, ở lầu 2 cửa sổ sát đất bên trong tủ áo. Quản lý vội nói. Ba anh em Hàn gia đều vậy, làm chuyện gì không thích có người khác bên cạnh, không được tự do. Hạ Văn Vũ kéo Hạ Tuyết đi lên gian phòng lầu 2 trắng tinh sang trọng, ôm vai Hạ Tuyết. Cảm xúc nhìn không gian tuyệt vời trước mặt, đèn thủy tinh chùm, khắp nơi đầy bày ảnh cưới xinh đẹp. Cô chờ tôi đi thử âu phục, cô xem giúp tôi. Hà Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết búng ngón tay, lên đi vào trong thử áo. Hạ Tuyết đưa mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lúc lâu, xoay người, nhìn mannequin mặc trên người một chiếc áo cưới mỹ nhân ngư rất xinh đẹp, nhân là hoa văn gen, tỉ mỉ từng chút, thì ra là hình hoa văn, hình vẽ vương miện. Cô rất ngạc nhiên cười một tiếng, sau đó lúc xoay người nhìn con bướm bướm sau lưng áo cưới, lại thấy Hà Văn Kiệt đứng ở trên cầu thang xoắn ốc nhàn nhạt nhìn mình. Hạ Tuyết thấy Hà Văn Kiệt trong lòng cô hơi sững sờ, nhưng cô vẫn cảm động cười một tiếng. Từ ngày đó sau khi tách ra chưa gặp lại. Ánh mắt Hà Văn Kiệt nhàn nhạt chớp một cái đi tới chỗ Hạ Tuyết. Hạ Tuyết hướng tới Hà Văn Kiệt đi tới. Cuối cùng hai người đến gần nhau nhìn đối phương, nhàn nhạt cười. Hạ Tuyết nghiêng đầu, hôm nay anh tới đây. Hà Văn Kiệt nói, hôm trước mặc thử áo chú rể có nhiều chỗ không vừa, cho nên hôm nay tới đây thử lại lần nữa. Hạ Tuyết lập tức cười. Hôm nay cô tới đây. Hà Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết có chút không hiểu. À, Văn Vũ đến thử áo phù rể, cho nên tôi theo hắn tới đây. Hắn muốn tôi giúp hắn. Hà Văn Kiệt gật đầu, đã nghe tiếng động bên trong cửa. Nhìn Hàn Văn Vũ mặc âu phục đen, đeo nơ đen, vô cùng đẹp trai mê người đi tới, vui vẻ hỏi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết à, xem được không? Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ mặc tây trang, phong thái mạnh mẽ. Cô lập tức giơ tay, oa một tiếng. Ồ, ảnh đế của chúng tôi, đẹp trai nhất đấy. Hà Văn Vũ cười to. Sau đấy kỳ quái nhìn em trai. Tại sao chú tới đây? Chắc là thử tây trang lần nữa ư? Hà Văn Kiệt nhàn nhạt đáp ừ. Vậy Mộng Hàm đâu? Áo cưới của cô ấy đã thử tốt cho nên không tới nữa. Thường ngày cô ấy cũng rất bận. Hà Văn Vũ mỉm cười. Hai người thường ngày cũng bận rộn hơn người ta. Tôi thực sự không hiểu. Các người bận rộn như thế, thời gian đâu mà yêu đương? Hà Văn Kiệt nhìn Hà Văn Vũ. Có muốn em nói cho anh biết chúng tôi yêu đương thế nào không đây? Ấy, không cần đâu, chú cứ từ từ. Nhờ Hạ Tuyết giúp chú xem một chút. Vừa rồi lúc tôi đang thay áo, Linda gọi điện cho tôi. Nào tôi trở về, có chuyện cần bàn. Hai người ở đây tán gẫu nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net